Thân mến chào quý khán thính giả đến với kênh đọc truyện Hải Đường Radio. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương 24 của tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp Gả Cho Cha Của Nam Chính, tác giả Cửu Nguyệt Vi Lăng. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh để có thể theo dõi những bộ truyện hấp dẫn khác nhé. Vì Trần xin mời quý vị cùng lắng nghe. Khương Sự Nghiên là thật lòng hy vọng tứ muội cùng Định Quốc Công tốt tốt đẹp đẹp. Chỉ cần tứ muội ngày nào còn là phu nhân của Định Quốc Công, nàng có ở hậu phủ mới có ngày lành. Nàng một chút cũng không hiểu được cách làm của mẫu thân cùng tổ mẫu. Nếu là nàng, xã giao hảo cùng tứ muội còn không kịp, sao lại còn có lòng tính kế tới với tứ muội? Đa tạ đệ tỷ có lòng rồi. Khương Đình Bảo cười nói lời cảm tạ, nàng cùng đại đường tỷ là cũng không thân quen. Hai người cũng không có gì quá xấu, chỉ là quan hệ tương đối nhạt nhòa. Ở trong sách, vì đại đường tỷ này cũng không có xuất hiện quá, cũng không biết sau này nàng có kết cục như thế nào. Lúc này Cân Minh Giao cũng đem lễ vật tặng đến, nàng đưa đến chính là một vật trang trí làm chim sáo đá. Tỷ tỷ, chúc tỷ cùng quốc công gia phú quý bạc đầu. Cứ Đinh Bảo cười cười nói nói, cảm ơn cô muội. Nàng nhận lấy lễ vật của hai nàng, cùng các nàng nói chuyện một hồi rồi tiễn các nàng đi, sai người đi mời đại ca đến ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, lại có người lục đục đến tặng lễ. Cơ Linh Bảo còn tiếp đãi vài quý nữ không quen biết đến tặng lễ, trong đó thế mà lại có Dương Quyển Linh, tư tỷ của Dương Tư Thanh. Vừa Cơ Linh Bảo lại nghẹn lời một phen. Ở trong sách, Dương Uyển Linh cùng Cơ Linh Bảo là nữ xứng ác độc, vì sao hai người hợp tác không ít để bày mưu hãm hại nữ chủ. Linh Bảo cho rằng đang sẽ không có liên quan gì đến Dương Uyển Linh, không nghĩ đến người ta sẽ đến tặng lễ cho nàng, mượn cơ hội kết thân ám chỉ các nàng có thể hợp tác đối phó Dương Tư Thành. Ninh Bảo mỉm cười nói cảm ơn, lễ phép cùng khách khí cũng không thân thiết. Dương Uyển Linh thất vọng rời đi. Tới gần tối, đại bá nương Trường Thị cho người mang một rương đầy trang sức đến làm lễ tặng, đều là trang sức châu báu vàng bạc có chút quý giá. Theo người báo lại, đại bá nương cũng không tham ô. Nàng kinh ngạc ngưỡng nhướng mày, nghĩ thầm ngược thật là có khó được. Lệnh cho hai tỷ nữ Xuân Nhạc, Xuân Hỷ sửa sang tức lại vào trong kho. Đền Bảo, người ở bến tàu đã truyền tin đến, cứu cửu đã đến rồi đi. Khương Cẩn vội vàng chạy đến, vui mừng báo trong tin cho muội muội một tin tốt này. Trên mặt của Đền Bảo hiện lên vui mừng, cứu cửu cuối cùng cũng đã đến rồi. Điều tiếc nuối duy nhất chính là không biết bây giờ phụ thân, phụ mẫu đang ở nơi nào. Nhà của cửu cửu cách xa kinh thành, đơn xá là xa xôi, chọn đường thủy mà đi. Đường thủy tuy rằng tương đối nhanh, nhưng ở cổ đại có nhiều người ngồi thuyền đều cảm thấy không khỏe, dễ xuất hiện triệu chứng say tàu thuyền. Sắc trời dần tối đen, cứ Linh Bảo là cô nương đang đợi gả, không thể ra khỏi cửa, liền để đại ca mình sắp xếp chỗ ở cho nhà cửu cửu. Nàng đi hầm rượu, cầm lấy hai vò rượu chỗ tủ giúp an thần cho ca ca. Hãy vòi rượu này để cho ngài cửu cửu uống, có thể giảm bớt mệt mỏi thân thể. Dược tử này rất là thích hợp cho người say tàu thuyền uống, có thể chống nôn, ngăn choáng, còn có thể làm tinh thần sảng khoái, cả người thoải mái. Khương Cận không nghĩ đến Ninh Bảo để ủ chế ra loại dược tử này, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy kinh hỉ. Ninh Bảo, cả đi trước, vẫn an cửu cửu đây, có lẽ khuya mới trở về, mời sớm nghỉ ngơi một chút đi. Khương Cẩn từ thương yêu xoa nhẹ đầu của Ninh Bảo, ôm lấy hai vò dược tủ nhanh chân rời đi. Khương Ninh Bảo nhìn theo bóng dáng ca ca rời đi, hơi mỉm cười một chút rồi quay về phòng. Cả nhà cửu cửu đã đến đúng lúc, nàng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay người đến tặng lễ đều không phải là thân thích bằng hữu của nhị phòng, ngay cả tề tạ nhị phu nhân, người được mẫu thần Khương Ninh Bảo cứu cũng không đến, chỉ phải người đến tặng phần một lễ, một phần lễ tặng thông thường. Ninh Bảo cũng không để ý, ta phu nhân có lẽ là hận chết nàng. Một nữ tử bị từ hôn lại leo lên được người của Định Quốc Công, sau này còn đè đầu nhi tử thân yêu của bà. Một khi nàng sinh được còn nói dỗ cho Định Quốc Công, thì tước vị của Định Quốc Công liền không đến tay của Tạ Cảnh Dực. Khương Ninh Bảo thàn thầm, nếu có thể Tạ nhị phu nhân ngay cả tặng đồ cũng không đưa, chỉ là tất cả mọi người đều biết mẫu thần Khương Ninh Bảo đã cứu bà ta, nên bà ta không thể nào có thể biểu hiện vong ân phụ nghĩa được, hủy hoại chính thành danh của mình sao? Tiểu thư, cửu cửu của người đến, dị phòng của chúng ta cũng đều có thể dương mi khí thổ. Hôm nay Đô Thị nghe được hạ nhân trong phủ lén nói sau lưng rằng tiểu thư ngay cả trưởng bối cũng đều không có, còn phải dựa vào chủ tử đại phòng giúp đỡ đấy. Trong lòng Đô Thị liền nghẹn chịu không được. Xuân Nghị bất bình nói, nhìn đã uống một ngụm trà, cong môi cười cười. Miệng là của người khác, chúng ta không quản nổi đâu. Huống hồ gì chúng ta đúng thật là yêu cầu chủ tử đại phòng giúp đỡ chiêu đại khách. Nếu nhị gia cùng với nhị phu nhân ở đây thì có cần đại phòng không? Xuân Hỷ trầm lòng vẫn bất bình. Tiểu thư là gả cho định quốc công, phu nhân đến tặng lễ đều là có thân phận cao quý. Vì thế đại phu nhân tự mình tiếp đại các vị phu nhân, mượn cớ mở rộng nhân mạch của mình. Họ hàng thân thích cùng bạn bè thăm giao của bá phủ thì lại quăng cho đại thiếu phu nhân mang thai tiếp đón. Cư Ninh Bảo trầm mặt không nói. Có được ắt sẽ có mất, chỉ cần cha mẹ còn sống thì cần sau đó làm gì? Không chỉ có như thế, hạ nhân trong viện còn nói với nô tỳ, các khách đến lén nói với tiểu thư không đưa ra cửa hồi môn là sợ bị người ta chê cười keo kiệt tay không mà đi đấy, chỉ có thể nói dựa vào sính lễ của định quốc công mà giữ thể diện. Xuân Nhạc cũng đứng bên cạnh khó chịu đói, rõ ràng là ngày tặng lễ tốt lại có người nhiều chuyện nói lời bậy bạ. Ai nói tiểu thư không có cửa hồi môn ra cửa chứ, đó là tiểu thư không muốn khoe khoang mà thôi. Lúc này Xuân Hỷ nhịn không được hừ một tiếng, vẻ mặt đầy tức giận nói lời giải thích. Cứ Ninh Bảo khẽ cười một tiếng không để ý rồi nói, cửa hồi môn của ta có nhiều hay không thì chúng ta biết thôi, hà tất gì phải để mọi người cùng biết kìa chứ. Khoe khoang ra lễ bị người ta thèm muốn này cũng không phải là chuyện tốt. Đa phần thì khi quý nữ vào ngày tặng lễ thì sẽ công khai của hồi môn, Ninh Bảo không có ý khoe khoang, bất kể là nàng tự chuẩn bị hay xính lễ lúc trước định quốc công đưa, đều nhiều đến nỗi khiến người ta thèm đến cả nhỏ chảy. Chỉ nói đến gia cụ bằng gỗ thôi, trừ bỏ mấy loại gỗ lê này nọ, còn lại là gỗ tử đàn, gỗ tơ vàng chế tạo, đặc biệt là bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn kia, thực sự quá thu hút sự chú ý. Khi Ninh Bảo không có ý khoe khoang của hồi môn, đại phu nhân Trương Thị đương nhiên là càng không có ý này. Khương Minh vào ngày 10 xuất giá, ngày xuất giá gần kề với nhau, Trương Thị chuẩn bị khoe ra của hồi môn mà mình chuẩn bị cho khuê nữ, khẳng định là không thể để cháu gái đoạt hết hào quang rồi. Trương Thị từng xem qua sách xính lễ của định quốc công, đôi mắt ghen tị đến rỉ cả máu. Nếu cháu gái muốn khoe của hồi môn, bà nhất định sẽ ngăn cản, không thể để người khác biết được, bá phụ của bọn họ cũng không hề chuẩn bị của hồi môn cho cháu gái được. Bởi vì hôm nay đến tặng lễ, người nào đó không thấy nàng khoe ra cổ hồi môn liền cho rằng cổ hồi môn của Khương tứ tiểu thư đều là dựa vào sính lễ của định quốc công mà giữ thể diện, xấu hổ không dám mang ra. Dương Tư Thành biết được Khương Ninh Bảo không có mang cổ hồi môn ra, gương mặt xinh đẹp liền tươi cười trào phúng, còn tự mình hiểu là với địa vị của Khương Ninh Bảo ở phủ Trường Ninh Bá, có thể không ít thì nhiều cũng đặt mua cổ hồi môn cho nàng. Nhưng nghĩ đến sau này Khương Ninh Bảo chính là bà của mình, trong lòng nàng lại cảm thấy khó chịu. Điều này cứ Ninh Bảo nghĩ đến ngày mai sẽ gặp được cửu cửu cùng họ hàng, trong lòng vui không chịu được, đã quên viết thư giao lưu tình cảm với định quốc công, nhanh chóng rửa mặt lên giường đi ngủ. Tạ Hạnh chờ mãi đến giờ tuất cũng không nhận được thư của tiểu cô nương, trong lòng nhịn không được mà bực bội. Vẻ mặt anh tuấn không cảm xúc giống như ủ sương trong lành, lành đến thấu xương. Nhóm thần vệ đều cung cúi đầu theo. Tạ Thất thấy cả đêm này quốc công gia có gì đó không đúng, khẳng định là có liên quan đến Khương tiểu thư, chịu hết nổi định phải căng da đầu lên nói. Chủ tử, hôm nay là ngày mà mọi người đến bá phụ tặng lễ, khách nhân nói đuổi nhỏ không dứt, Khương tiểu thư cả ngày tiếp đón bọn họ hẳn là nên mệt rồi, có lẽ đã nghỉ ngơi sớm rồi. Định quốc công nghe như thế mày kiếm liền nhíu chặt, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng, xem ra tiểu cô nương thật sự mệt đúng mới muốn chết rồi. Nghe nói ngày đầu tiên tặng lễ là ngày 10 đến nhiều nhất. Mấy ngày tiếp theo hẳn là tương đối ít, chỉ có họ hàng thân bằng ở xa đến tặng lễ. Tỷ cô nương ngày mai hẳn là đỡ mệt nhọc. Nghe như vậy, định quốc công có chút an tâm, bực bội trong lòng cũng biến mất, không thấy bóng dáng. Ngày thứ hai tặng lễ, các vị cửu cựu của Khương Ninh Bảo giống chống khua chiên mang đến một xe rồi lại thêm một xe lễ vật đi từ hướng bá phủ, làm cho bá tánh kinh thành vây xem. Dương Thư Thành hôm qua còn cười nhạo Khương Ninh Bảo keo kiệt của hồi môn, hôm nay liền biết được các cửu cựu của nàng đã đến kinh thành đúng lúc, sắc mặt đều thay đổi. Cùng là họ Dương, nhưng Dương gia ở Từ Châu cùng với An Viễn Hầu không có chút quan hệ nào. Dương gia Từ Châu chưa từng gặp qua, nhiều đời cũng không gả nữ nhi vào hoàng tộc, nhưng không ai lại dám coi khinh, ngay cả An Viễn Hầu là hầu gia cũng không có đời bằng Dương gia ở Từ Châu. Mọi người trong phủ Triệu Đình Bá cũng đều hoảng sợ, vốn cho rằng Dương gia ở Từ Châu xa xôi kinh thành như vậy, chờ người tin tức thánh chỉ tứ hồn truyền đến Từ Châu, người của Dương gia cũng không đến kinh thành kịp ngày xuất giá của Khương Đình Bảo. Ai ngờ bọn họ vui mừng quá sớm rồi. Khương Lạc phu nhân nhớ lại chuyện 3 năm trước, ánh mắt trầm trầm, một chút cũng không muốn giao thiệp với người của Dương gia. Tuy nói Dương gia là dòng dõi của Thư Hương, nhưng người của Dương gia một chút cũng không giống người xuất thân Thư Hương thế gia, thật sự rất khó chơi. Cửa phủ, đại phu nhân Trương Thị mang một nụ cười cứng ngắc cùng với đệ nhi muội bên ngoài nhà quại bên đón người vào phủ. Mời vào bên trong. Lúc này đây, người của Dương gia đến có được các vị cửu cửu, thẩm thẩm cùng nhi tử của họ, cái đám người khi thấy hiên ngang áo lụa quần lạc khiến cho cả bá phụ chấn động. Người đến tặng lễ nhìn không chớp mắt cả nhà Dương gia kia, đây chính là nhà ngoại của Khương tứ tiểu thư. Nhìn từng xe lại từng xe lễ vật toàn đồ trân quý mà nhà ngoại đưa đến, các nạn đều nhật nảy mình. Đây là tặng lễ sao? Đều có thể so được với của hồi môn của nhà giàu phú quý rồi đấy. Khương Đình Bảo đứng ở bên trong viện, nhìn rương chất đầy đất, cảm động đến đỏ ao cả mắt, không nghĩ đến cửu cửu ở Từ Châu xa xôi lại mang đến nhiều quà tặng như thế. Tranh chữ cổ, đồ trang sức, tơ lụa, gỗ quý hiếm, hương liệu quý hiếm, có cả dược liệu nữa. Phần quà này đưa cho hạ nhân Tây Viện cất giữ. Xuân Hỷ với Xuân Nhạc cười hiếp hết cả mắt. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Ca ca Khương Cẩn mặt mày hớn hở đưa cả nhà cửu cửu đến đây. Dung mạo của người Dương gia đều là tuấn tú, mấy vị cửu cửu cũng đều như vậy. Nhìn qua anh tuấn nho nhã, ngay cả biểu ca, biểu đệ, biểu tỷ, biểu muội cũng là một dung mạo hơn người. Các vị thẩm thẩm đều có dáng vẻ phu nhân cao nhã. Bọn họ vừa vào viện đã nhìn thấy một nữ tử nhỏ nhắn yêu kiều đứng ở giữa sân. 3 năm không gặp, Định Bảo đã trổ mã càng thêm xinh đẹp mê người. Cửu cửu, thẩm thẩm sáng ngời đôi mắt, biểu huynh đầy tỉ mùi cũng mãn nhãn kinh diễm. Biểu tỷ thật xinh đẹp. Một biểu mùi nhỏ tuổi nhất, kìm không được ra tiếng kinh hô, thấy tất cả mọi người nhìn về phía nàng, nên ngỡ ngùng đỏ mặt, đắp sau lưng của tỷ tỷ, làm cho mọi người cười một trận. Cứ Định Bảo hé môi cười, một mặt tươi cười chào hỏi từng người, giơ tay nhấc chân đều hiện ra vẻ ưu nhã ung dung, giọng nói mềm mại du dương, làm người như đang đắm chìm trong gió xuân, thật là thoải mái. Các vị cửu cửu thấy vậy âm thầm gật đầu. Khương Cẩn vẻ mặt đầy tự hào, mùi mùi Định Bảo của hắn là tốt nhất. Khương Định Bảo đưa cả nhà cửu cửu vào đại đường ngồi xuống. Xuân Hỷ, Xuân Nhạc cùng tỉ mùi vội vàng dâng trà dâng điểm tâm. Mấy vị thẩm thẩm lôi kéo Định Bảo nói chuyện, Khương Định Bảo đem chuyện nó nói thì đều nói, cũng không cố ý giấu giếm chuyện đại phòng cùng với lão phu nhân, đặc biệt là chuyện lão phu nhân lên mặt lấy tiền đồ của ca ca ra uy hiếp nàng. Khương Đình Bảo vẫn còn nghẹn ở trong cổ, không cách nào tiêu tàn được. Mấy vị cửu cửu bên cạnh nghe thấy, đáy mắt liền nổi lên sự lạnh lẽo. Khương lão phu nhân thật khinh người quá đáng. Vị biểu ca đứng bên cạnh Khương Cẩn, tuổi tác cũng chừng hơn 20, vỗ bả vai Khương Cẩn an ủi cười nói: "Biểu đệ, để yên tâm, phụ thân huynh tháng 3 năm sau sẽ đến kinh thành nhậm chức, đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ đón đến kinh thành để sinh sống." Đại cửu cửu sắp đến kinh thành nhậm chức, đó là chuyện vui lớn. Khương Cẩn cùng Định Bảo không hẹn mà lộ ra vẻ vui mừng. Cả nhà Dương gia ở đây đều nhìn thân thái sắc hai quỳnh mùi, trong lòng càng thêm thương tiếc. Đột nhiên một giọng ho khan vang lên. Định Bảo nghe theo tiếng nhìn lại, thì ra là Sâm biểu ca nhà Tam cửu cửu đang dùng tay che miệng ho khan, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, còn có xanh mét không bình thường. Tam cửu cửu một mặt đầy lo lắng. Tam thẩm vội vàng đứng lên đi qua, cẩn thận ôm lấy nhi tử của mình, trong lòng hận chết bản thân. Nếu bà phát hiện sớm một chút sự khác thường của mama Tâm Phúc kia, thì Sâm Nhi cũng không bị ả ta đầu độc hầu nhược thân thể như thế. Mấy biểu tỷ huynh muội đều tắt nụ cười trên mặt, lo lắng nhìn sang Dương Sâm. Vốn dĩ lúc này Dương Sâm không thể đến đây, nhưng có vị cao tăng đến đói, quý nhân của Dương Sâm ở kinh thành, chỉ cần đến kinh thành thì liền có hy vọng chữa khỏi. Vì thế Dương Gia đưa Dương Sâm theo cùng. Ninh Bảo nhỏ giọng hỏi đại ca mình về tình trạng của Dương Sâm. Khương Cẩn nghĩ đến năng lực ủ chế rượu thần kỳ của Mùi Mùi, nhỏ giọng đem chuyện của Dương Sâm nói ra. Thì ra, từ khi còn nhỏ, Dương Sâm đã bị ma ma tâm phúc của Tam Thẩm hạ độc, ám hại đến hư nhược thân thể như vậy. Ninh Bảo nghĩ nghĩ, đúng lúc nàng mới ủ chế ra một loại rượu khác, vội vàng nói: Tam cửu ca, Tam Thẩm, chỗ còn có dược tử, hẳn là có thể chữa khỏi cho Sâm biểu ca đi. Lời vừa nói ra, cả nhà Dương gia đều ngây ngẩn người. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ dược tử đêm qua Khương Cẩn mang tới, bởi vì vội vã lên đường nên chọn đường thủy, dọc đường đi hơn nữa mọi người đã không chịu nổi khi đi thuyền, liền có triệu chứng choáng đầu nôn mửa. Đặc biệt là Dương Sâm, người có thể trạng kém nhất là cả đường hôn mê đến đây. Nhưng uống qua dược tử mà ngoại chất tử đưa đến thì cảm giác không khỏe kia liền mất đi, ngay cả Dương Sâm cũng hồi phục tinh thần. Tam cửu cửu lúc này vội vàng hỏi: Nhìn bảo, còn nói thật chứ? Tam cửu, là thật. Dược tử này có tác dụng chính là chữa trị thương tổn của cơ thể. Cứ Đinh Bảo cực cực đầu, liền đưa gọi đến Xuân Hỷ, dặn dò: Xuân Hỷ, cứ đi cầm rượu lấy một vò bột dây màu xanh đến đây. Một lát sau, Xuân Hỷ ôm một vò rượu bột dây màu xanh đến. Cả nhà Dương gia đều nhìn chăm chăm vào vò rượu trong tay của Xuân Hỷ. Cứ Đinh Bảo cũng không để mọi người đợi quá lâu, chờ đại ca giúp đỡ mở vò rượu. Mùi hương của dược liệu hòa trộn cùng với mùi rượu lan tỏa ra ngoài, hít một chút liền cảm thấy cả người thoải mái. Các vị cứu cứu ánh mắt đều trân trân cùng nói: rượu ngon đi. Khương Cẩn nhanh đưa cho Sâm biểu ca một chén rượu thuốc. Dương Sâm cắt khăn tay đi, không chút do dự mà uống hết chén rượu. Vừa uống xong, Dương Sâm thấy cả người nóng hầm hập, cảm giác khó chịu, đau đớn kia chợt tan đi, khuôn mặt tái nhợt cũng dần dần hồng nhuận lên. Tam cửu ca cùng Tam Thẩm thấy thế vui mừng đến độ thấy chút nữa là bật khóc, vòng đi vòng lại. Quỷ nhân của Dương Sâm thì ra là cháu gái của mình. Tam cửu, Tam Thẩm, hai người yên tâm đi, chỉ cần Sâm biểu ca uống hết vò rượu này thì liền cơ thể sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Ninh Bảo cười nói, vò rượu này cất chưa quá 10 ngày hiệu quả cũng hạn chế, cần nhiều thêm chút nữa. Người Dương gia nghe vậy đều vô cùng vui mừng, nhưng đều ăn ý không khỏi xuất xứ của dược tử này. Ngay cả mấy biểu huynh tỉ mùi cũng đều chỉ tò mò đôi chút, có thể thấy được gia giáo của Dương gia tốt đến chừng nào. Trong lòng của Ninh Bảo càng thêm vừa lòng, mình vừa đã không nhìn lầm người. Chờ khi các vị cửu cửu rời kinh thì Ninh Bảo quyết định để lại ca gửi cho họ 10 vò dược tử. Buổi trưa, cả nhà Dương gia trực tiếp dùng cơm tại viện của Ninh Bảo, ý nói rõ ràng là chống lưng cho Khuynh Mùi Ninh Bảo. Khương lão phu nhân cùng Trương thị đèn cả mặt, sắc mặt Trương Ninh Bá cực kỳ khó coi. Người của Dương gia đến, Ninh Bảo vô cùng vui vẻ, mỗi ngày đều ở trong viện nói chuyện cùng các biểu tỷ muội của mình. Ngày tặng lễ cuối cùng cũng là ngày trước ngày xuất giá, Càn Nguyên đế vậy mà lại phái một đội nội thị hiên ngang chạy đến cửa tặng lễ, lễ vật nhiều như nước chảy vào sân của Khương Đình Bảo, toàn bộ kinh thành đều oanh động. Khương Đình Bảo lúc này hoàn toàn là đối tượng bị các quý nữ trong kinh thành ghen ghét. Dương Thư Thành nghĩ đến Đình Bảo so với kiếp trước còn rực rỡ hơn, tức giận đến muốn học máu. Đặc biệt là khi biết đại cứu cổ của Đình Bảo năm sau sẽ đến kinh thành nhậm chức hình bộ, ở càng thêm hận không thể hút hết máu Khương Đình Bảo đi. Vốn dĩ vị trí đó là nàng cùng với Tần Vương đều chuẩn bị đưa người vào, ai ngờ lại bị Dương gia chặn đường. Dương Tử Thành tức muốn ngã ngựa. Bây giờ thánh thượng còn tặng lễ vật cho Khương Ninh Bảo, Dương Tử Thành thở không thành hơi, tức quá mà muốn ngất đi. Người của Khương Dương gia cũng trợn tròn mắt há to miệng. Tại phủ Trường Ninh Bá, Khương lão phu nhân hai mắt đờ đẫn, cả người nằm sụi lờ trên ghế. Bà không nghĩ đến đứa cháu gái thứ tư không chỉ được thánh thượng tứ hồn mà còn được thánh thượng tặng thêm lễ vật, đây chính là chuyện có một không hai. Trừ công chúa hoàng tộc, ai có vinh dự này chứ? Nghĩ đến chuyện mình từng lợi dụng đứa cháu trai thứ ba để uy hiếp nàng ta, trước mắt liền hóa đen, hối hận không kịp. Đại phòng bá phủ, bầu không khí đầy áp lực, khó mà thở được. Chỉ có Khương Xu Nghiên là vui vẻ, nàng vuốt ve cái bụng phẳng phẳng của mình, cũng là có được tự tin nên cả người đều tràn đầy tự tin. Lúc này Khương Định Bảo đang ở trong viện đọc thư của Định Quốc Công gửi đến. Bên trong nói Dương Thư Thành tức quá ngất xỉu, nàng nhịn không được nên cười thành tiếng. Tiểu thư, thánh thượng đưa tặng lễ vật cho người, người sao không có chút kích động nào thế? Xuân Hỷ kích động đủ rồi, nhịn không được nên hỏi. Xuân Nhạc cũng nghi hoặc. Khương Định Bảo cong cong khóe môi. Điều trong dự đoán, có gì mà kích động chứ? Càn Nguyên Đế đến giống trống khua chuyền đưa tặng thêm cho nàng, chuyện này khẳng định là công lao của Dược Tổ đấy. Quốc công già, trong thư có viết, nếu không phải là sát khí trên người của hắn quá nặng, thân thể vừa mới khỏe hẳn, Càn Nguyên Đế còn muốn tự mình làm chủ hồn cho bọn họ nữa kìa. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc lúc này ngỡ người vui vẻ. Buổi tối trước ngày xuất giá, mấy vị thẩm thẩm của Ninh Bảo đều mang một chồng sách tranh đến tìm nàng, nói là sách dạy chuyên phu thê. Để nàng xem cho kỹ, còn có nói chuyện khi đồng phòng hoa chút cần chú ý rồi rời đi. Khương Định Bảo cạn lời nhìn chồng sách tranh che che giấu giấu này quẳng vào trong rương. Nàng chính là người đã trải qua biết bao nhiêu loại video rửa mắt ở thời hiện đại chứ, cần người ta xem không phải là nàng mà là quốc công gia. Đột nhiên Định Bảo có chút chờ mong đêm đồng phòng hoa chút ngày mai cùng quốc công gia. Ngày 1 tháng 5 là ngày đại cát, họp cưới gả. Trời tờ mờ sáng, hạ nhân Tây Viện phủ Trường Ninh Bá bận rộn, đi qua đi lại, cùng lúc càng thêm náo nhiệt. Trong phòng Ninh Bảo sớm đã thức giấc, mặc cho hai vị ma ma xe lông mặt cho nàng. Quá trình xe lông có chút hơi đau, nhưng sau khi xe xong, khuôn mặt sẽ nhẵn nhụi như tơ lụa. Xong rồi, nàng để lại cho Xuân Nhạc và Xuân Hỷ hầu hạ tắm gội thay quần áo, sau đó để cho Hình Nị Hỷ Nương mà ta là phu nhân sắp xếp đến chải đầu trang điểm. Vẽ mày, vẽ mắt, son phấn trang điểm, mái tóc đen dài như thác nước được phấn cao lên, đội lên mũ phượng nạm vàng xinh đẹp. Trên mũ phượng có cả nạm thoái chục viên hồng bảo thạch trong suốt, ánh hồng rực rỡ, long lanh làm người hoa mắt. Chờ thay mũ phượng, khăn quan, ổn ánh mặt trời cũng đã từ ngoài cửa sổ soi vào trong. Tất cả đã xong xuôi, Khương Định Bảo đứng dậy khỏi giường, đi theo từng bước chân của nàng, chim trĩ tinh xảo thêu trên giá y đỏ sẫm lại càng sống động hơn nữa, sống động như thật, vô cùng xinh đẹp. Tam Thẩm lúc này kinh ngạc cảm thán, không hổ là tú nương tốt nhất trong cung Thiêu ra, ta vậy mà lại nhìn thấy chim trĩ trên giá y như đang vỗ cánh vậy. Ta cũng được cảm thấy được thực sự giống như vậy. Biểu tỷ, tỷ hạnh phúc quá đi thôi. Mọi người lúc này đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Sau khi Ninh Bảo mặc trang phục lộng lẫy vào lại càng đẹp đến làm người nín thở, đôi mắt trong suốt linh động, ánh mắt đảo quanh, trong đó như hàm chứa một chút vũ mị hiếm thấy. Người trong phòng đều kinh diễm. Biểu muội của Ninh Bảo nhìn thấy nàng ngay ngắn ngồi trên giường xinh đẹp như tranh, không nhịn được cảm thán. Biểu tỷ, chính không được người người đều nói ngày xuất giá tân nương là xinh đẹp nhất, lời này đúng là không sai, muội đã chứng kiến tận mắt rồi đấy. Cần tứ tiểu thư sinh ra là xinh đẹp rồi, sau khi trang điểm thì càng xinh đẹp không gì sánh được. Mama cùng với Hỷ Nương trong phòng đều cực đầu đồng ý, người một lời tá một chữ đều khen ngợi. Các biểu tỷ muội cũng hứng thú dạt dào cùng khen Định Bảo. Các vị thẩm thẩm chỉ biết nhìn mà cười, thỉnh thoảng xen vào một hai câu, không khí trong phòng đều là vui mừng cùng náo nhiệt. Đại đường tỷ Khương Xu Nghiên đứng bên cười khanh khách, ánh mắt dừng trên mũ phượng khăn quan trang sức. Từ đầu đến chân, trên người nàng, tất cả trang sức cũng là giá trị liên thành. Ngay cả đôi giày hoa thiêu đỏ của nàng, trên đó cũng đính hai viên hồng bảo thạch. Có lẽ cũng chỉ có công chúa hoàng tộc mới có thể sánh được, thật là làm người ta hâm mộ không thôi. Khương Minh Giàu cũng nhìn nhan sắc tuyệt lừng của tứ tỷ, nghĩ đến người đến 10 ngày sau mình sẽ cùng xuất giá, trong đôi mắt trong vẹo hiện lên chút chờ mong cùng chút ngượng ngùng xấu hổ. Khương Định Bảo nghe mọi người vui mừng nói lời hay ý tốt, khóe miệng lại không tự giác mà cong lên, trong lòng tràn ngập sung sướng vui mừng. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, thì ra là Khương lão phu nhân đến. Hôm nay Khương lão phu nhân mặc hỷ phục, tinh thần phấn chấn, bà đến đây, hạ nhân cùng mama trong phòng thi nhau hành lễ. Vài vị thẩm thẩm cũng gật đầu chào Khương lão phu nhân, còn tiểu bối thì hành lễ vấn an. Tổ mẫu, sao người lại có thời gian đến đây? Khương Định Bảo vẫn ngồi trên giường như cũ, làm tân nương không thể tùy tiện đứng dậy, chỉ có thể nhỏ nhẹ cất lời hỏi. Hôm nay khách đến rất đông. Tổ mẫu là người có vai vế cao, hẳn là ở chủ viện, không nghĩ đến Khương lão phu nhân lại xuất hiện ở phòng của nàng. Khương Đình Bảo kinh ngạc. Đại bà nương cùng với đại đường tổ con đang chiêu đại khách, ta đến đây là để nhìn con xem. Khương lão phu nhân cẩn thận đánh giá cháu gái thứ tư sau khi trang điểm thay giá y, nhan sắc khuynh thành, vẻ đẹp trong suốt như ngọc, cả người không nhịn được giật mình, ánh mắt vô cùng phức tạp, hình như có chút hoài niệm hiện lên. Đứa cháu gái này sinh ra cực tốt, gả đi thì càng tốt hơn, có lẽ sau này còn có phúc khí lớn hơn thế nữa. Nhưng lão phụ nhân vẫn không vui vì nàng, vẫn không mừng vì đứa cháu nhỏ này vậy. Cháu nhỏ nhị phòng. Về nguyên nhân, Khương Đình Bảo, Khương lão phụ nhân không muốn nhiều lời. Chỉ cầu là sau này cháu gái này sẽ không hận bá phủ là tốt rồi. Đa tạ tổ mẫu quan tâm. Khương Đình Bảo không có nhìn nhầm, đáy mắt lão phu nhân chợt hiện lên hoài niệm rồi biến mất, hơi mỉm cười, tự như hoa mẫu đơn nở rộ, ung dung, uyển chuyển. Sau đây, sống ở phủ đỉnh quốc công cho thật tốt, ta đi đón khách đây. Lão phu nhân nói xong, ánh mắt có chút tiếc nuối, tháo vòng tay hồng bảo thạch trên tay đeo vào cho cháu gái, gật đầu cùng các vị thẩm thẩm cùng tiểu bối, rồi được hồng hạnh dìu đi, rời khỏi viện của Đình Bảo. Khương lão phu nhân vừa đi, các biểu tỷ muội nhanh chóng tiếp tục cười đùa. Ánh mắt của Khương Sưu Nghiên và Khương Minh Giao đều dừng ở trong vòng tay của Khương Đình Bảo, trong lòng không hẹn mà dâng lên một cảm xúc khó tả. Khương Đình Bảo rũ mắt nhìn vòng tay hồng bảo thạch trong suốt trên cổ tay, không tự giác vuốt ve một cái. Nếu nàng nhớ không lầm, đây là vòng tay lão phu nhân vẫn mang bên người, chưa bao giờ đổi qua. Hôm nay là ngày đại hỷ, Khương Đình Bảo lười nghĩ đến ý đồ của lão phu nhân, cười cười một cái, an tĩnh ngồi trên giường cùng các nàng vui đùa ầm ĩ, chờ đợi giờ lành đến. Đình Bảo, ăn một chút điểm tâm lót bụng đi con. Đại thẩm thẩm đi đến bên người của nàng, trong tay mang theo một dĩa điểm tâm, nhỏ giọng nói. Đình Bảo mỉm cười gật đầu. Cảm ơn đại thẩm thẩm. Sáng sớm lăn lộn đến giờ, đến bây giờ chưa uống được giọt nước nào, bụng cũng trống trơn, có mấy miếng điểm tâm lót bụng cũng thật là tốt. Nói xong nàng lấy ăn vài miếng điểm tâm. Người trong phòng thấy thế che miệng cười khe khẽ. Người có kinh nghiệm đều biết đại hôn tân nương tử chịu đói rất cực khổ, không thể uống nước nhiều nhưng cũng có thể ăn chút điểm tâm. Đại hôn của Định Quốc công, người người trong kinh thành nơi nơi đều là vải đỏ tung bay. Bá tánh sôi nổi treo vải đỏ trong cửa hàng của mình, cửa nhà, cửa trên quầy hàng đều chúc mừng cho Định Quốc công. Đón tân nương rồng rắn nối đuôi, cô chiên gọi trống suốt đường đi, pháo nổ không ngừng. Định Quốc công tạ hành, một thân hỷ phục tân lang đỏ thẫm, cưỡi ngựa đi phía trước, khuôn mặt anh tuấn lãnh ngạnh cũng đã hóa chút dịu dàng, khóe miệng trên cao vẫn sát khí đầy người như trước, nhưng không che giấu được sự vui mừng. Đội ngũ sáo kèn đi phía sau, thành thế rất lớn, làm cho các công tử tiểu thư ở tủ lầu, trà lâu đang xem náo nhiệt hâm mộ không thôi. Chỉ sợ thái tử thành thân nạp phi cũng không có được sự vui mừng cùng treo vải đỏ chúc mừng như thế này đâu. Có thể thấy Định Quốc công ở Đại Việt này có địa vị như thế nào trong lòng ba tánh. Ba tánh đứng hai bên đường ai cũng tươi cười vui mừng, hưng phấn. Có lẽ là không khí vui mừng đã đè bẹp sát khí trên người của Định Quốc công, cho nên bá tánh ở bên đường cũng như cảm thấy có hiện tượng khó chịu gì. Tài phụ Trương Đình Bá. Thời gian từng khắc trôi qua, giờ lành đã đến. Khương Đình Bảo cuối cùng cũng nghe được tiếng khua chuyền gõ trống từ xa, nụ cười trên mặt xinh đẹp kia không nhịn được càng thêm kiều diễm. Tiểu thư, cô già đã đến rồi. Xuân Hỷ kích động nói. Đúng vậy, cuối cùng cũng đã đến. Trái tim của Khương Đình Bảo đập nhanh hơn bình thường, cơ mặt lại nóng lên không ít. Nên trùm khăn hỷ thôi. Hỷ nương một mặt tươi cười đem khăn hỷ von nhẹ nhàng trùm đầu của Đình Bảo lại. Mấy thẩm thẩm đi liền chiêu nàng, các biểu tỷ muội cũng xông đến. Bên ngoài cùng lúc càng ầm ĩ, quốc công gia hiển diện đã đến chủ viện. Khi Đình Bảo khẩn trương hẳn lên, tim đập càng lúc càng nhanh, dường như muốn bay thẳng từ lồng ngực ra ngoài. Nói là như vậy, tân nương tử lên kiều hoa đi là huynh đệ hoặc phụ thần cũng đi vào. Lúc này đại ca Khương cận của nàng vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, một thần mang vẻ vui mừng đi vào. Người trong phòng liền nhổn nháo tránh ra một đường. Đình Bảo, ca ca sẽ cõng muội đi ra ngoài. Khứ Cẩn đi đến trước giường, đưa lưng về phía nàng, rồi ngồi xổm xuống. Khứ Đình Bảo dưới khăn voan nở một nụ cười, giọng nói trong veo uyển chuyển: "Đại ca, vất vả rồi." Sau đó Hủy Đường nâng Khứ Đình Bảo lên lưng của đại ca, rồi Khứ Cẩn liền cõng tân nương tử ra khỏi khuê phòng. Khứ Đình Bảo mặc giá y đỏ thẫm trên lưng rắn chắc của đại ca, bên tai còn nghe được tiếng hít thở trầm ổn của đại ca. Trong lòng có vui sướng, có khẩn trương, có kích động, còn mang theo chút tiếc nuối. Rời khỏi khuê phòng, bên ngoài lại vang lên tiếng pháo. Khương Cẩn cõng muội muội đến chính viện, cùng với Khương Lão phu nhân, Trường Thị, Trường Ninh Bá chuẩn bị làm lễ hành bái. Đình Quốc Công Tà Hành với ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu cô nương một thân giá y đỏ thẫm trùng khăn che đầu, khuôn mặt lạnh lùng hiện ra tươi cười nhàn nhạt. Qua khỏi hôm nay, thì cô nương chính là thị tử của hắn. Đứng gần huynh muội Khương Đình Bảo là các vị cữu cữu cùng các biểu ca tỷ muội. Bọn họ nhìn thấy Khương Đình Bảo hành lễ bái biệt cùng với lão phu nhân và đại phòng, khuôn mặt lạnh xuống, tươi cười trên mặt cũng biến mất. Đặc biệt là trên mặt của các cữu cữu còn hiện lên sự phẫn nộ. Nếu không phải muội muội cùng với muội phu gặp nạn cháu gái của họ, nào có ủy khuất mà tự mình hành lễ bái biệt với đại phòng bá phủ lòng làng già sói này chứ. Khách cửa sắp khắp sảnh, Đường tươi cười đầy mặt nhìn một màn này. Giờ lành đã đến, thỉnh đưa tân đường lên kiệu hoa. Nghe nghi quan thúc giục, Trương Thị tươi cười cùng chút cứng đờ nhìn Khương Cẩn cõng muội muội đưa lên kiệu hoa. Thực sự là Định Quốc Công Tà Hành đã cho bà một bóng ma quá lớn, hận không thể để hắn lập tức rời khỏi Trường Ninh bá phủ. Ca, muội cảm thấy lúc nói chuyện với đại bá nương, giọng nói của bà hình như là run rẩy. Khương Đình Bảo thoải mái nằm trên lưng của Khương Cẩn, nhỏ giọng nói, trong giọng còn có lộ ra ý cười. Mùi phu đứng cạnh bà ấy. Khương Đình Bảo cũng cười theo, hắn nghi ngờ mùi phu là cố ý đứng gần đại bá nương. Trời nên bảo hướng bà hành lễ bái biệt, hắn chú ý thấy mùi mùi dùng ánh mắt lên lạnh nhìn đại bá nương. Đại bá nương vội vàng nói mấy câu theo lệ, liền nhanh chóng kết thúc lời dạy bảo của trưởng bối. Khương Đình Bảo nghĩ đến đại bá nương tìm chết đọc kinh Phật, nhịn hết nổi mà cười thành tiếng. Khương Cẩn im lặng vui mừng. Đi đến trước kiều hoa, Khương Cẩn nhẹ nhàng đem muội muội đưa vào trong. Lưu luyến nhìn Hỷ Nương buông màn kiệu xuống, che đầy tầm mắt của mọi người. Sau khi khởi kiệu, bên tai tràn đầy tiếng pháo đinh tài nhức óc. Khương Đình Bảo đội khăn hỷ đỏ, ngồi một mình trong kiều hoa, nhìn quả táo đỏ rực trong tay mà đại thẩm đưa cho nàng, khóe miệng lại cong lên một nụ cười ấm áp. Người nâng kiều hoa đều là thân vệ của Định Quốc Công, rất bình ổn, không có chút cảm giác sốc nảy. Phía sau kiều hoa là nữ tỳ nữ đi theo Khương Đình Bảo, còn có 128 rương của hồi môn. Dọc theo đường đi, cánh hoa, kẹo mừng và túi đựng tiền đầy bay đầy trời. Bá tánh hoan hô nhảy nhót, đồng thanh chúc phúc, toàn bộ kinh thành tự như là một biển vui mừng. Ở một tủ lâu nào đó, Dư Tư Thành đội mũ đen có màn lưới che, lạnh lùng nhìn đội ngũ đón châu mình mông cuồn cuộn đi qua, khăn trong tay bị vò đến biến dạng, ngực thở dốc phập phồng. Mưa dầm hồng tráng, hồng lệ thịnh thế, bá tánh kinh thành cùng vui mừng. Theo Dư Tư Thành biết, bá tánh cả Đại Việt đều treo vải đỏ trước nhà chúc mừng đại hôn của Định Quốc Công. Định Quốc Công nghênh đón tân nương, Khương Đình Bảo cũng được bá tánh Đại Việt chúc phúc. Có thể nào khiến người đố kỵ sao? Đời trước hạnh phúc mỹ mãn, đời này phong cảnh vô hạn, chẳng sợ 2 năm sau Định Quốc Công mất đi, Khương Đình Bảo vẫn được các nữ tử tha thiết mơ ước. Đội ngũ đón dâu rồng rắn mênh mông, nâng kiệu hoa vòng quanh kinh thành một vòng, chậm rì rì trở về phủ Định Quốc Công. Phủ Định Quốc Công tràn ngập vui mừng, đèn lồng đỏ thắm treo cao cao, vải lụa kết thành hoa giăng đầy khắp nơi. Khắp nơi đều là chữ hỷ vui mừng, khách cửa đến đầu đủ, náo nhiệt vô cùng. Trong chính đường, không khí vui mừng dâng cao. Tà lão phu nhân ngồi ở trên ghế chủ cao, nhìn nhi tử một thần y phục tân làng càng thêm vẻ anh tuấn. Cùng đứng chung với nhi tử là tân đường yểu điệu, đầu đội khăn hỷ, cười đến không thể khép được miệng. Qua hôm nay thôi, A Hành chắc chắn sẽ sống đến 100 tuổi, phú quý song toàn, con cháu đầy nhà. Hôn lễ là do quan viên lễ bộ chủ trì. Tà Cánh Dực đứng bên dưới, nhìn vị hôn thê trước kia của mình, một thần giá y đỏ thẫm, cùng với dưỡng phụ bái đường, nghĩ đến sau này Khương Tứ Tiểu Thư trở thành dưỡng mẫu của mình, trong mắt của Cảnh Dực hiện lên vài phần phiền muộn cùng với phức tạp. Sau khi bái đường xong, Dinh Bảo được đưa đến tân phòng của chủ viện, ngồi trên giường hỉ đỏ thẫm, nghĩ đến đêm nay bọn họ sẽ trải qua một đêm tân hôn trên giường lớn này. Trái tim của Định Bảo chợt đập bang bang, gương mặt đều đã nóng lên rần rần, xinh đẹp vô cùng. Trong phòng tân hôn vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng tí tách của nến đỏ đang cháy. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đi vào. Xuân Hỷ nhìn đến trên bàn có ấm trà nóng, vội vàng đưa cho tiểu thư nhà mình một ly trà nóng. Tiểu thư, uống một cụm trà cho nhận giọng đi. Dưới khăn voan, Định Bảo gật đầu. Được. Cả ngày này chưa được uống một giọt nước nào, trong miệng khô khốc, có chút không thoải mái. Mới vừa uống xong chén trà nhỏ, Hoàng Mama tự mình bưng một chén cháo tổ yến và một đĩa điểm tâm nhỏ đi vào, cười nói: Phu nhân, đây là lão phu nhân nói phòng bếp làm cho tổ yến, cứ ăn một chút đi để lót dạ trước đã. Cảm ơn lão phu nhân. Dĩnh Bảo trong lòng vui mừng, ta lão phu nhân quả nhiên là tri kỷ. Đang đội khăn vôn đỏ, đem một chén cháo tổ yến uống hết sạch, ăn mấy miếng mứt táo và bánh khoai, cảm giác bụng lưng lửng mới thoải mái được một chút. Hoàng Mama nhìn Định Bảo một thân giá y đỏ thẫm ngồi ngay ngắn ở trên giường hỉ, trong mắt đầy vui mừng. Phụ nhân, cười đợi một chút, để lát nữa Định Quốc Công sẽ qua ngay thôi. Định Bảo hơi hơi cực đầu, trong lòng nghĩ thầm, có lẽ là không có người nào có can đảm dám kính rượu với Định Quốc Công. Hoàng Mama cười cười, đều xoay người ra làm việc. Ngoài cửa sổ, trời vào trạng vàng, mây đỏ đầy trời. Tân phòng, nến đỏ nóng rực, sáng tựa như ban ngày. Khoảng hai khắc, Định Quốc Công một thân hỷ phục tân lang trở lại tân phòng, trên người trong sạch thoải mái, không có chút mùi rượu. Có lẽ là do sát khí trên người của Định Quốc Công, cho nên không ai dám nháo động phòng, còn có tỉnh táo uống rượu, ly vào bôi. Các người đều lùi ra đi. Một âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang lên. Xuân Hỷ cùng với Xuân Nhạc vội vàng rời khỏi tân phòng. Nháy mắt, trong phòng liền yên tĩnh. Đình Bảo nghe được tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại thật rõ ràng, nghe được hơi thở hỗn loạn của Định Quốc Công cũng rõ ràng. Không biết nghĩ đến điều gì, bên tai của Đình Bảo bỗng nhiên nóng lên, gương mặt cũng nóng theo, ngay cả ngực cũng nóng lên. Định Quốc Công tà hành nhìn nữ tử đang ngồi ngay ngắn trên giường hỉ, ánh mắt dừng trên đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt trên giá y của nàng. Thì ra tỷ cô nương này ngày thường lá gan rất lớn, cũng có lúc sẽ có khẩn trương. Để mắt của Định Quốc Công sẽ có ý cười, nhanh đến khi vén khăn phòn của nàng xuống, khăn hỉ đỏ rơi xuống đất. Định Quốc Công liền nhìn thấy một dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ, tựa như hoa đào nở rộ tháng ba, đẹp đến cầu hồn mất vách của người nhìn. Đôi mắt của hắn dần dần trở nên sâu thẳm. Cứ Định Bảo ngước mắt nhìn, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí trong tân phòng dần dần nóng lên. Cứ mặt của Định Bảo nóng lên như lửa thiêu, mức tự nhiên mà dâng lên một màu đỏ hồng, càng thêm vài phần vũ mị. Vốn là còn nghĩ đêm động phòng hoa chút sẽ đè gục Định Quốc Công, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng thầm thúy của hắn, dường như muốn đem nàng đốt cháy thành tro bụi. Định Bảo cúi đầu lúng túng, vô cùng xấu hổ. Cặp nến hoa loạn lập lè, khóe miệng Định Quốc Công hơi nhếch lên, nâng bàn tay to có khớp xương rõ ràng tháo mũ phượng trên đầu của nàng xuống, thuận tiện tháo vuông búi tóc của nàng. Sợi tóc đen nhánh buông dài xuống dưới, tăng thêm vài phần xinh đẹp. Nhìn thấy dáng vẻ của tiểu kiều khuê nữ, cổ giọng của Định Quốc Công càng chặt, đôi mắt tựa như bốc lửa, hơi thở đột nhiên dồn dập, thân thể bỗng dưng thành khô nóng. Đôi tay cầm lòng không được, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Định Bảo lên, cúi đầu khuôn mặt tấn tú xuống, môi mỏng lạnh lẽo ngậm lấy đôi môi đỏ cười hay cười của nàng một hồi lâu. Bờ môi dính vào nhau, hơi thở hòa quyện. Định Bảo cứng đờ trong nháy mắt, mở to đôi mắt nhìn gương mặt tuấn tú trong gang tấc, trong đầu bùm một tiếng, dường như có muôn vàng vàng đó hoa đào nổ tung trong đầu. Đây là cảm giác hôn môi sao? Tân phòng ánh nến lập lòe, khói hương bay lượn, một đụ hôn đầu cũng làm cho đôi phu thê mới không có chút kinh nghiệm nào lại cảm thấy tốt đẹp vô cùng, dường như cả người đang nằm trên mây. Định Quốc Công giống như nếm được mỹ vị cực phẩm thế gian, hơi thở càng thêm dồn dập, đôi môi mỏng lành lành không ngừng mút lấy đôi môi nhỏ đỏ ào của Định Bảo. Thực ra cũng chỉ là mút ở bên ngoài thôi. Định Bảo một mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng khép hờ, dường như không có chút chất sức chống cự nào. Môi vị mốt có chút đau, nàng theo bản năng đưa đầu lưỡi ra liếm một chút, trong lúc vô tình liếm phải làn môi mỏng của Định Quốc Công. Định Quốc Công có chút cứng lại, hơi thở đột nhiên càng thêm hỗn loạn, cả người giống như đã thông suốt. Đột nhiên ôm Định Bảo đặt trên giường mềm rộng lớn, thân thể của hắn to lớn đè lên nàng, lên một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ như hoa đào. Lúc này hắn không còn múc bên ngoài nữa, đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi mạnh mẽ tham lam đi vào trong miệng của nàng, cướp lấy đầu lưỡi đòn mềm thơm tho của nàng. Môi lưỡi giao nhau giống như nâng đỡ nhau trong hoạn nạn. Định Quốc Công hôn dần trở nên bá đạo mà gấp gáp, giống như sói đói điên cuồng đoạt lấy từng chút cướp đi hơi thở của nàng. Nụ hôn nóng bỏng một đường thẳng xuống, xiêm y đỏ thắm trên người cả hai đều từng cái được cởi ra rơi rải đầy đất. Đôi tay to lớn của Định Quốc Công nóng rực như bàn ủi, chạy loại khắp trên lưng trần bóng của Định Bảo, nóng cháy đến mỗi làm cho người cả Định Bảo nhũn ra, sóng tình dâng cao. Đôi tay không tự giác mà ôm lấy cổ của Định Quốc Công, ánh mắt mê ly, hơi thở yếu ớt. Không biết qua bao lâu, một cơn đau tự như xé đách ập đến. Định Bảo thằng đau một tiếng, nước mắt chực trào ra. Móng tay nàng cắm chặt vào vai của Định Quốc Công, lưu lại một dấu vết đỏ tươi. Định Quốc Công kêu lên một tiếng, dừng lại không động nữa, chưa từng trải qua cảm giác tuyệt đẹp say đắm thế này. Có một loại thỏa mãn cùng thương tiếc không nên lời đang dâng lên trong lòng của hắn. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn duỗi đôi chân mày đang nhíu chặt của tiểu thầy tử, bàn tay to ấm nóng lây chạy loạn trên cơ thể của nàng như an ủi trấn an, giọng nói kìm nén tình dục mãnh liệt có vẻ khàn khàn. Định Bảo, nàng còn đau không? Cương mặt của Định Bảo đỏ rực như bị ai thiêu đốt, cả người run rẩy một phen, đau đớn dần biến mất, thay thế vào đó chính là một loại khao khát nhất xa lạ. Nàng mở mắt mê màng nhìn Định Quốc Công, thấy mái tóc trên trán của hắn đều đã dính bết bởi mồ hôi, một giọt mồ hôi theo chớp mũi chậm rãi theo sống mũi cao thẳng lăn dài xuống cái nằm bẹp của hắn. Hắn dường như rất vui, lại tựa như đang kiềm chế. Định Bảo hé nở một nụ cười, đưa tay chủ động quàng lên bả vai của hắn. Không đau. Định Quốc Công vẫn luôn ẩn nhẫn, cuối cùng cũng nhìn hết được, liền ôm lấy tiểu thê tử dưới thân làm thân làm càng. Mảnh lụa đỏ thẫm không biết từ khi nào đã rơi xuống, ánh sáng từ ngọn nến chiếu lên hai bóng người đang quấn lấy nhau bên trong màn lụa. Bên trong lại không ngừng truyền ra tiếng thở dồn dập của nam nhân cùng tiếng nỉ non mềm mại của nữ tử. Trăng treo giữa trời, đầu tỉnh kịch liệt bên trong màn lụa đỏ cuối cùng cũng im ắng. Trên giường hỉ đỏ thẳm, Định Bảo một thân mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập, thân hình mềm mại không xương nằm trên người của Định Quốc Công. Định Bảo đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, sát khí trên người của Quốc Công già dường như chỉ còn lại một màn nhạt mỏng. Ánh mắt của nàng dừng trên chuỗi Phật châu tử đàn trên tay của Định Quốc Công. Phật châu không có biến hóa. Trái tim của Định Bảo nhảy một cái, thật có một suy nghĩ không thể tin được bật ra. Nàng dường như đã phát hiện ra cách loại trừ khí sát khí trên người của Định Quốc Công. Định Quốc Công nằm bên cạnh của Định Bảo, một đôi tay cường tráng vững chãi ôm chặt nàng trong ngực, trong lòng sung sướng thỏa mãn. Tiểu cô nương cuối cùng cũng đã biến thành thê tử của hắn. Quốc Công gia. Sau một hồi lâu, Định Bảo ngẩng đầu, nương theo động tác này, hai luồng mềm mại trước ngực của nàng càng dán chặt thêm vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Làm sao vậy? Định Quốc Công hít một hơi, ôm nàng càng thêm chặt, giọng nói trầm thấp, lộ ra chút nhẫn nại, cái cằm cương nghị vuốt về mái tóc mềm mại của Định Bảo. Quốc Công gia, thì phát hiện sát khí trên người của chàng nhạt đi rất nhiều rồi. Định Bảo dịu dàng thành tiếng, trong giọng nói khàn khàn mang theo chút vui mừng. Định Quốc Công ngẩn ra, để mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Nhạt đi sao? Đúng vậy, nhạt phân nửa rồi. Nghe nói mệnh cách của chúng ta cực kỳ hợp với nhau, xem ra chúng ta hành phòng hẳn là có thể đẩy lùi sát khí của chàng đấy. Khương Định Bảo một mặt đầy vui sướng nói, một chút cũng không có để ý đến hành động cò sát lơ đạn của mình, lại một lần nữa làm cho Định Quốc Công nổi lửa. Để mắt của Định Quốc Công hiện lên một ngọn lửa, môi mỏng ghé vào tay của nàng phun ra một hơi thở nóng ấm, tiếng thở dốc lại hỗn hển vang lên. Định Bảo, lời nàng thật có lý, nhưng ta yêu cầu nghiệm chứng một chút. Nói xong, Định Quốc Công xoay người đè nàng xuống bên dưới, bắt đầu trong hoài niệm chứng. Màu lụa đỏ thẫm lại lay động tựa như sóng vỗ, không có gió mà cũng lung lay. Ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, xuyên qua sông cửa, đi vào tấn phòng. Dường như bị cảnh trước mắt làm cho xấu hổ, liền lặng lẽ trốn vào đám mây. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi trong chương 24 của tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp Gả Cho Cha Của Nam Chính trên kênh độc truyện Hải Đường Radio. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và like video để ủng hộ Việt Trần nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.